Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, đệ 2070 chương. Ngươi đây là cầu hôn sao? Các ngươi dừng tay, không thấy được người này đều sắp không được sao? Lại qua đi, chiều những cái đó binh lính kêu lên, người chung quanh bị sợ ngây người. Thế nhưng có người dám công khai cùng binh lính gọi nhịp. Nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống, bọn họ đều sau này lui lại mấy bước, để tránh bị trở thành hắn đồng lõa. Tư Mã U Nguyệt đồng tình mà nhìn La Sáu, hỏi, hắn thường xuyên như vậy, cũng không phải là thiếu chủ, ai? La Sáu cảm thấy chính mình tâm mệt, đi theo thiếu chủ ra tới. Một đường vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Này nguyên bản chính là hắn chức trách. Chính là cố tình là không cho hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Mỗi lần gặp phải sự tình đều là đại sự. Hắn cảm thấy chính mình sớm muộn gì có một ngày hiểu ý mệt mà chết. Thở dài về thở dài, hắn vẫn là ở lại y xảy ra chuyện phía trước chạy qua đi. Cùng bên kia binh lính can thiệp lên, chỉ thấy hắn lấy ra một khối lệnh bài, cấp binh lính nhìn một chút, binh lính lập tức cung kính lên. Cuối cùng La Y không có việc gì, người kia cũng không cần phục lao dịch. Người chung quanh xem La Y ánh mắt đều thay đổi, tuy rằng không thấy rõ cái kia lệnh bài là cái gì lợi thế, nhưng là có thể xác định chính là người này cái gì thực không bình thường. Không biết là nào một nhà thiếu chủ. Nếu có thể đủ thông đồng nói, vậy đã phát. Lại nhìn đến đại gia cuồng nhiệt ánh mắt, cười, vừa định há mồm liền nhớ tới Tư Mã U Nguyệt lời nói. Vì thế hắn lại trầm mặc, không để ý tới những người này, lập tức đi rồi trở về. Bởi vì hắn cao lãnh, người chung quanh càng thêm điên cuồng. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ cùng không theo chân bọn họ cùng nhau, các nàng đều trước rời đi nơi này tương đối hảo. Bởi vì những người đó ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Lại trực tiếp mang theo nàng hai đi tiểu viện. Tư Mã U Nguyệt cũng không phản đối. Những người đó một đường theo đuôi, sớm đã đem nàng hai coi như người của hắn. Vào tiểu viện, Lai Y lạnh lùng mặt mới thả lỏng lại. Hắn làm cái làm quái động tác, làm trên mặt cơ bắp thả lỏng. Mệt chết ta, ngươi nói những người đó cả ngày banh mặt không mệt sao? Hắn vỗ vỗ chính mình mặt, ta cũng chỉ lộng như vậy trong chốc lát, liền cảm thấy mặt mệt mỏi quá. Những người đó cả ngày đều như vậy, có phải hay không mặt đều sẽ không động. Nói xong hắn còn liếc Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Thói quen liền hảo, Tư Mã U Nguyệt giúp Vu Lăng Vũ trả lời. Bất quá U Nguyệt ngươi nói thật không sai. Trước kia ta tuy rằng cũng gặp được quá loại chuyện này, nhưng là chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Bọn họ xem ta ánh mắt đều cùng trước kia không giống nhau, nghĩ đến vừa rồi tình hình. Lai liền rất hưng phấn, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ nói với hắn những việc này. Nói sang chuyện khác, nói, ngươi không phải nói tiểu viện sao? Ta xem ngươi này so mấy chục cái tiểu viện còn đại đi. Này tính cái gì, cùng tông môn so sánh với, nơi này không đáng giá nhắc tới, Lai y cười nói. Liền tính là ở địa phương khác phủ đệ, cũng so cái này đại, cho nên này không phải tiểu viện là cái gì. Hảo đi, không có đối lập liền không có thương tổn. Thiếu chủ, lục trưởng lão, quản gia đi lên hành lễ, nhận được các ngươi muốn tới tin tức liền bắt đầu chuẩn bị trúc viên. Hiện tại đã thu thập hảo, trúc viên bên cạnh có sân sao? Lai y hỏi, trúc viên bên cạnh không có độc lập sân, chỉ có một phụ thuộc tiểu viện, quản gia trả lời. không có độc lập sân. Ta bằng hữu ở nơi nào? Lại nhíu mày, cách gần nhất chính là Phương Hoa Viện. Khoảng cách trúc viên 20 mấy phút lộ trình, quản gia nói. Phương Hoa Viện, ngươi thích cái này? Lại hỏi. Còn hảo, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Chỉ là không nghĩ tới tên sẽ cùng Phương Hoa Cung giống nhau mà thôi. Nếu trúc viên bên cạnh không có sân, vậy chỉ có thể cho các ngươi trụ Phương Hoa Viện, Lai nói. Ly đến gần điểm, có cái gì cũng có thể nhanh lên. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói điểm này khoảng cách đối tu luyện giả tới nói có cùng không có không sai biệt lắm đi. Bất quá nghĩ đến hắn tính tình, chỉ sợ chính mình vừa nói, hắn lại sẽ ríu rít nói cái không ngừng. Quản gia đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ mang đi, bởi vì phía trước truyền quay lại tới tin tức nói Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ là phu thê, cho nên chỉ cho bọn hắn chuẩn bị một gian nhà ở. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia một chương giường, khóe mắt nhảy nhảy, xem ra vừa rồi cấp chính mình đào một cái hố a. Vu Lăng Vũ nhưng thật ra rất cao hứng, lộ ra lâu như vậy tới nay cái thứ nhất tươi cười. Nơi này không tồi, liền ở nơi này đi, nếu có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc phân phó, quản gia nói. Kia có thể phiền toái ngươi cho chúng ta một cái hạnh phúc thành bản đồ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể, một lát liền làm người cho các ngươi đưa lại đây, quản gia đáp. Kia phiền toái ngươi, quản gia hành lễ rời đi. Vu Lăng Vũ lôi kéo Tư Mã U Nguyệt vào phòng, nói, này là người kia ngốc ngốc, điểm này cũng không tệ lắm mà ni. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, đánh giá một chút phòng, bố trí đến đảo còn rất tươi mát độc đáo. Xem ra này là y địa vị còn không nhỏ, nàng đánh giá xong nhà ở. Nhớ tới La Sáu chỉ là cấp binh lính nhìn lệch bài, chuyện này liền giải quyết. Có thể thấy được sau lưng thế lực chi cường, hẳn là không nhỏ. Bất quá, hiện tại đừng đi tưởng cái này. Thời gian đã trễ thế này, có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi? Vu Lăng Vũ hỏi, tu luyện người còn cần ngủ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Gia hỏa này chính là tưởng nhân cơ hội ăn bớt, ta còn không vây, chính ngươi ngủ đi. Nói xong nàng liền nghĩ ra đi, bị Vu Lăng Vũ ôm chặt, hắn dùng một chút lực, hai người liền ngã xuống trên giường. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, hai chúng ta đều là hồn thể, ngươi muốn làm gì, không làm gì. Ôm ngươi ngủ, Vu Lăng Vũ tưởng bẹp nàng một chút. Nê hà là hồn thể, cũng không có cái gì thực chất tính cảm giác. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, ghét bỏ không được, bất quá thân thể lại an tĩnh mà nằm ở ni, chờ đem ngươi nương cứu ra. Ngươi liền có thể trở lại trong thân thể đi đi. Vu Lăng Vũ hỏi, ân. Hẳn là có thể, chờ ngươi trở lại trong thân thể, chúng ta liền thành thân đi. Ngươi đây là cùng ta cầu hôn sao? Ngươi cảm thấy đâu? Không nhận không có hoa hồng. Không phải, lần đó đầu ta lại cầu một lần đi. Lại cầu ta cũng không nhất định đáp ứng ngươi. Ngươi bỏ được sao? Có cái gì luyến tiếc? Ngươi sẽ luyến tiếc, sẽ không, sẽ. Nàng hai chung quy vẫn là không ngủ, bởi vì một lát sau liền có gã sai vặt đem hạnh phúc thành bản đồ đưa lại đây. Vu Lăng Vũ đi ra ngoài lấy bản đồ, trên người hàn ý làm kia gã sai vặt hận không thể ném bản đồ liền chạy. Tư Mã U Nguyệt ở cửa nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được cười, gia hỏa này. Không cần làm cho như là dục cầu bất mãn bộ dáng sao? Sẽ làm người hiểu lầm a. Vu Lăng Vũ đem bản đồ cho nàng. Hai người nghiên cứu cả đêm. Sáng sớm hôm sau La Y liền tới đây tìm bọn họ. U Nguyệt, đi thôi, đi nơi nào? đi gặp cái kia Nam Ngọc Trật a. Chúng ta nói tốt, ngươi sẽ không cả đêm liền quên mất đi. Đương nhiên không có, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi. Nàng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi gặp con mồi mà thôi. Hết chương.